Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, trang 603. Nhưng thay lời khác tới nói, vừa mới Nón Cói Nam không hề có ra tay, chỉ là vô cùng đơn giản nói mấy câu, khiến cho vừa mới muốn giết hắn 7 người đã chết 6 cái. Gần dư lại một cái đối hắn trung tâm người, Trương Văn Mộng như là chứ ma giống nhau. Đối trước mặt Nón Cói Nam nói, ta biết ngươi có ý tứ gì, cho nên ngươi hẳn là cũng biết ta ý tứ. Ta đem ta hết thảy đều áp ở ngươi trên người. Ta hiện tại đã là hai bàn tay trắng. Nàng liền như vậy đem chính mình, tâm, đôi tay phủng thượng đưa cho Nón Cói Nam, Trương Văn Mộng. Điên rồi sao? Không, nàng vô cùng lý trí. Sao đại đa số người đều phải lý trí? Hơn nữa ở Lộ Lưu Sinh xem ra, Trương Văn Mộng thanh tỉnh vô cùng, nàng là ở nhất thanh tỉnh dưới tình huống, làm nhất điên cuồng sự, tựa như một cái cam nguyện uống xong rượu độc người, ở dần dần điên cuồng chung, cùng một đám người cộng đồng vũ đạo hướng tử vong chung điểm, không ai sẽ an tâm uống xong rượu độc. Nhưng ở Nón Cói Nam trước mặt, hết thảy đều trở nên rất đơn giản. Đây mới là làm Lộ Lưu Sinh cảm thấy nhất khủng bố địa phương, hắn bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi nổi lên Nón Cói Nam làm hắn lưu lại mục đích, hay không là làm hắn trơ mắt nhìn, hắn là như thế nào giống Lộ Lưu Sinh phía trước theo như lời. Từng bước một làm người giao ra chính mình tâm, chương 338 ta thắng thiên dịch lâu tới người rất nhiều. Đi theo Trương Văn Mộng đi lên cũng chỉ có mấy cái. Dư lại người còn đều đãi ở trên lầu, bọn họ lúc này trong lòng cũng có chút bất an, bởi vì Trương Văn Mộng bọn họ đi lên quá dài thời gian, hiện tại còn không có xuống dưới, ở bọn họ xem ra. Trương Văn Mộng hồi lâu đều không có xuống dưới hẳn là một kiện phi thường kỳ quái sự tình. Hơn nữa lâu như vậy liền cái thanh âm cũng không có. Mặt trên trống vắng lại yên tĩnh. Đại gia đã thật lâu cũng chưa nghe thấy quá trên lầu có người nói chuyện, bọn họ bên kia cũng không. Thanh âm, Bách Hiểu Sinh xuyên thấu qua tiểu khe hở, nhìn lén cách vách trạng huống, Hoàng Kiều ở một bên đứng ngồi không yên. Nàng tưởng không rõ mặt trên rốt cuộc ra chuyện gì, Bách Hiểu Sinh võ công cũng không có Lộ Lưu Sinh như vậy hào. Tự nhiên nghe không rõ mặt trên đã xảy ra cái gì. Bất quá loại này chết giống nhau yên tĩnh chung quy không phải chuyện tốt, liền tại đây yên tĩnh bên. Trong, trên đường phố bỗng nhiên tới người, Hoàng Kiều cùng Bách Hiểu Sinh lập tức đứng lên, đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm bên kia xem, thanh âm đúng là từ vừa mới kia đoàn người rời đi. Phương hướng truyền tới, bọn họ đôi mắt tỏa ánh sáng từ bên kia nhìn lại. Muốn tìm đi tìm tới người kia rốt cuộc là ai, lại phát hiện con đường cuối cũng chỉ đi tới một người, vừa mới đi thời điểm là mênh mông cuồn cuộn. Đoàn người quá khứ, hiện tại cũng chỉ đã trở lại một cái, người nọ mặt nếu băng xương, lẻ loi từ cuối đường xuất hiện, sau đó ở rất nhiều đôi mắt nhìn chăm chú hạ, lại đi vào cách vách nhà ở, Bách Hiểu Sinh dựng lỗ tai nghe cách vách thanh âm. Tuy nói trên lầu thanh âm hắn nghe không thấy, nhưng cách vách thanh âm muốn nghe thấy vẫn là thực dễ dàng, hắn nghe thấy cách vách tựa hồ truyền. Đến thực kịch liệt khắc khẩu thanh, lại một lát sau, thanh âm này phai nhạt đi xuống, chỉ để lại một nữ nhân thanh âm, những người đó đâu? Bọn họ đều cùng ngươi cùng nhau đi lên, như thế nào liền đã trở lại ngươi một cái? Đã chết. Nói chuyện nữ nhân thanh âm phi thường bình tĩnh. Người kia quá cường, hắn giết những người khác. Bách Hiểu Sinh hô hấp nháy mắt đình trệ, đi theo hắn hô hấp đình trệ. Chính là vừa mới còn thực kịch liệt khắc khẩu thanh. Mọi người khắc khẩu, biện luận tại đây một khắc bỗng nhiên đều trở nên không hề quan trọng. Bên cạnh rất nhiều người cũng đều tại đây một câu sau đánh mất sở hữu thanh âm. Hồi lâu, nơi này chỉ truyền ra tới Hoàng Kiều một người thanh âm. Nàng nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Thanh âm này tựa hồ là đánh vỡ rất nhiều người trầm mặc. Có rất nhiều đôi mắt hướng tới bên này nhìn lại đây. Đã hết sức chăm chú quan sát đến chung quanh hướng đi, Bách Hiểu Sinh nháy mắt một đầu mồ hôi lạnh. Bưng kín Hoàng Kiều miệng, đen nhánh trong phòng. Chỉ có hai người bọn họ tiếng hít thở, Hoàng Kiều không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ có thể hơi hoảng sợ nhìn Bách Hiểu Sinh. Nàng biết chính mình có thể là gặp rắc rối, nhưng cụ thể xông cái gì họa lại không rõ ràng lắm. Lộ Lưu Sinh ở mặt trên an tĩnh nhìn, ở Thiên Dịch lâu người đi xuống lúc sau, hắn lại quan sát thật lâu Nón Cói Nam cùng những người đó chi gian giao lưu. Dần dần từ này đó đối thoại chung đi suy đoán Nón Cói Nam tính cách. Nói như thế, người lấy một bộ mạt trược, sau đó tại chỗ mông mắt chuyển cái 50 vòng, lại tùy ý từ bên trong trừ một chương. Sau đó tìm cái nhảy đại thần làm hắn tới bói toán một chút Nón Cói Nam tâm tình. Như vậy ra tới kết quả hẳn là liền tương đối có tham khảo tính. Nón Cói Nam thật là cái phi thường. Không dựa theo lẽ thường ra bài người. Hắn không ân lẽ thường không riêng biểu hiện ở hắn thường xuyên sẽ làm một ít không thể hiểu được. Sự thường còn biểu hiện ở hắn tâm tư vĩnh viễn nắm lấy không ra thường. Có đôi khi Lộ Lưu Sinh vốn tưởng rằng hắn khẳng định sẽ phát hỏa, nhưng hắn lại cười đến thực vui vẻ. Đôi khi Lộ Lưu Sinh lại cảm thấy hắn tâm tình hẳn là không tồi. Nhưng giây tiếp theo người kia đã bị Hoành nâng đi ra ngoài. Vô thanh vô tức, bất quá Lộ Lưu Sinh nhưng thật ra phát hiện một cái không biết có phải hay không. Trùng hợp quy luật người này giống như đối với nữ hài tử muốn càng thêm ôn nhu một chút. Ít nhất ở đối mặt nữ hài tử thời điểm sẽ không thượng một giây còn đang cười. Giây tiếp theo liền trở mặt, loại này khó được ôn nhu quá mức rõ ràng. Lộ Lưu Sinh tưởng làm bộ nhìn không thấy đều không được. Hắn cũng bỗng nhiên nhớ tới Trương Văn Mộng. Tuy nói Trương Văn Mộng ngay từ đầu cũng đối Nón Cói Nam thực bất kính. Nhưng Nón Cói Nam cũng là dùng một loại đặc biệt ôn hòa ngữ khí nói chuyện. Nay ở Lộ Lưu Sinh thoạt nhìn quả thực là không thể tưởng tượng một chút, dư lại người chung. Còn có một người cùng Nón Cói Nam chi gian đối thoại làm Lộ Lưu Sinh hơi có chút tưởng không rõ. Ràng lắm, đó là một cái ma giáo người. Hắn là cùng một nữ nhân cùng nhau tới. Lộ Lưu Sinh nghe nói hắn kêu Vân Cẩm Phi. Tên này liền thuộc về tất cả mọi người rất quen thuộc. Nhưng tiếp xúc cơ hội không nhiều lắm loại hình, xuất phát từ thói quen. Lộ Lưu Sinh đánh giá cẩn thận một chút Vân Cẩm Phi. Chỉ là một cái vô cùng đơn giản ma giáo người trong bộ dáng, ở Lộ Lưu Sinh trong mắt. Người này hẳn là cùng hắn phía trước gặp qua những cái đó ma giáo người trong không có gì bất đồng. Chỉ là Nón Cói Nam ở nhìn thấy người này thời điểm lại bỗng nhiên rất kỳ quái cười một tiếng. Hết chương.